Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 293. Chương 293 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 34. Chương 293 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 34, hảo a, chúng ta đây rửa mắt mong chờ, nói xong câu đó. Diệp Tử Đào xoay người liền đi rồi, vừa đi một bên cân nhắc nàng nhất định phải làm tương lai tẩu. Tẩu nỗ lực hơn, kia cái này Ninh Khuynh Thành cấp áp xuống đi. Hai người một trước một sau công phu hướng vương phủ ngoại đi, trung gian kém không bao nhiêu, chỉ là có chút sự, chính là như vậy vừa khéo, Diệp Tử Đào chân trước đi rồi không bao lâu, vương phủ cửa liền tới rồi. Một vị đại hán ăn mặc áo vải thô. Đầu đội khăn vấn đầu, này thân trang điểm, là ở một cái khác trong vườn dưỡng mã mã phu trang điểm mơ siêu đại hán ôm một cái tay này. Ở cửa tả hữu nhìn, này hán tử mày rậm mắt to. Chợt vừa thấy rất hàm hậu, chỉ là đôi mắt này tinh quang lập lòe. Hàm hậu ra mặt hạ, có chút tiểu thông minh, hắn ngồi canh ở vương phủ cửa. Tựa hồ là đang chờ người nào, cửa thị vệ xem hắn vẫn luôn ở chỗ này ngồi sổ mơ siêu mở miệng đang làm. Gì, này hắn tử tựa hồ liền đang đợi thị vệ mở miệng, lập tức liền đứng lên, cười vẻ mặt hàm hậu, hai vị. Đại ca, này đó là quê quán mang đến thịt khô cùng áo bông, tưởng lấy tới cấp một cái mới vừa điều tới không? Lâu nha hoàn, kêu bao nhiễm nhiễm mơ siêu hai vị đại ca có không giúp đỡ? Nói, liền lặng lẽ cấp hai cái thị vệ đệ thượng bạc, thị vệ đem kia bạc đẩy ra tới, mở miệng bao nhiễm. Nhiễm, là gì của ngươi? Bọn thị vệ tự nhiên biết bao nhiễm nhiễm mơ siêu hiện tại vương gia bên người người tâm phúc người. Nọ đại hán sắc mặt có chút hồng, gãi gãi đầu ta tưởng cưới nàng về nhà làm tức phụ. Nàng đối ta cũng vẫn luôn thực hảo, cái này. Cái này liền phiền toái hai vị đại ca đưa vào đi, hai cái thị vệ hai mặt nhìn nhau, biểu tình chờ. Nên có chút kỳ quái, mà đứng ở bên trong cánh cửa Ninh Khuynh Thành vừa vặn đem một màn này thấy rõ. Nàng tầm mắt ở kia đại hán trên người quét vài cái, mở miệng bao nhiễm nhiễm cùng ngươi quen biết. Kia đại hán gật đầu, là, cái này. Cái này là quê quán đưa tới áo bông cùng thịt khô, cố ý dựa theo nàng kích cỡ là mơ siêu, Ninh Khuynh. Thành ý bảo bên người nha hoàn, kia nha hoàn đi qua đi. Tiếp được tay này, liền nghe Ninh Khuynh Thành mở miệng vừa vặn. Ta nhận thức, ta giúp người đưa cho nàng, đại hán vội vàng gật đầu tầm mắt ở Ninh Khuynh Thành trên người nhìn. Vài mắt bất quá thực mau liền thu hồi ánh mắt này nữ tử vừa thấy đó là nhà cao cửa rộng hiển quý tự. Nhìn là chướng mắt hắn, bao nhiễm nhiễm cùng hắn ở cùng trại nuôi ngựa làm việc, hắn còn chưa bao. Giờ gặp qua như vậy thủy linh cô nương, hắn về quê một chuyến. Không nghĩ tới mới vừa một hồi tới, liền biết bao nhiễm nhiễm bị điều đi vương phủ. Hắn sốt ruột không được bao nhiễm nhiễm lớn lên đẹp như vậy. Xác định vững chắc sẽ bị không ít người coi trọng, hắn đến mau chút xuống tay. Đem người cưới trở về mới là, rốt cuộc bỏ lỡ bao nhiễm nhiễm. Lại tìm một cái hướng nàng như vậy thủy linh, đã có thể khó khăn, lưu hắn sơn bàn tính đánh đến bạch bạch rung động, mà Ninh Khuynh Thành còn lại. Là nhìn mắt này một bao vải chùm đồ vật, đôi mắt nhanh chóng hiện lên cái gì, thực mau. Liền lại lần nữa khôi phục thành gợn sóng bất kinh bộ dáng, Ninh Khuynh Thành tìm được nam nhiễm. Thời điểm, sắc trời đã là gần hoàng hôn, ở phía sau hoa viên một cái đình hóng gió bên trong. Tìm được rồi nàng, Ninh Khuynh Thành dẫm lên đường sỏi đá. Đi đến đình hóng gió trước mặt từng bước một đạp bậc thang đi lên đi, đứng ở chỗ đó mở miệng bao cô. Nương hảo hứng thú, nam nhiễm ngẩng đầu xem nàng. Không nói chuyện, Ninh Khuynh Thành phía sau thị nữ muốn tiến lên quát lớn nàng vô lễ, bị Ninh Khuynh Thành ngăn trở, nhàn nhạt mở miệng bao cô nương hiện giờ. Chỉ sợ ai đều không bỏ ở trong mắt cần gì phải tự thảo mất mặt, giọng nói lạc. Ninh Khuynh Thành đem tay này gác lại tới rồi trên bàn đá. Tấu chương xong, hết chương.